Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2803, chương 2802, cái này là thiên sử tộc đại địch. Oanh bất quá tại Hoàng Tuyền Thánh Thủy thẩm thấu đến cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí chỗ sâu. Nhất thời điểm, lập tức chạm đến một cái thần bí tinh thần lạc ấn. Phảng phất là một cái vô cùng phức tạp thiên sứ phù văn. Bề ngoài như là một khỏa quang cầu, tách ra nóng rực quang mang, liền xem như Hạ Bình cũng có thể cảm giác được dạng này tinh thần lạc ấn vô cùng nguy hiểm. So vô địch thánh nhân lưu lại tinh thần lạc ấn đều càng thêm đáng sợ không biết bao nhiêu lần. Nếu như là phổ thông thủ đoạn mà nói, căn bản là không có cách thanh trừ dạng này tinh thần lạc ấn. Nhưng là tại Hoàng Tuyền Thánh Thủy ăn mòn phía dưới, liền xem như ma thần linh hồn đều có thể hòa tan. Không có tinh thần gì lạc ấn không cách nào thanh trừ. Tư tư tư tư trong khoảnh khắc, dạng này từng mai bạch sắc quang cầu toát ra từng đoàn khói trắng. Tựa hồ từ nơi này bạch sắc quang cầu nội bộ chỗ sâu truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giống như ức vạn tôn thiên làm đang gào thét, cũng giống như là vô số ác ma đang kêu gọi. Mơ hồ ở giữa, từ nơi này bạch sắc quang cầu nội bộ chỗ sâu tựa hồ muốn toát ra một đoàn đáng sợ thiên sứ năng lượng tối tăm, ở trong tựa hồ trao đổi vũ trụ hư không một chỗ không biết tên tồn tại. Đông, thế nhưng là một giây sau, Hoàng Tuyền Thánh Thủy thẩm thấu xuống dưới, trong nháy mắt liền đem dạng này liên hệ triệt để cắt đứt. Bên trong tinh thần lạc ấn đều bị thanh trừ đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Tựa hồ cái này nháy mắt, sâu trong hư không truyền đến một trận tức giận gào thét, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, đại thiên sứ Ludwig trừng to mắt, quả thực là không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy đồ vật. Bởi vì cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí bên trong không chỉ có chúng nó bán thần cấp thiên sứ tinh thần lạc ấn, thậm chí cũng lưu lại người ấn ký, liền xem như vô địch thánh nhân cướp đi, đều khó có khả năng luyện hóa. Chúng nó cũng là vô cùng tự tin, nhưng là hiện đang phát sinh một màn này, lại là nhượng thư của bọn nó ngửa đều kém chút sụp đổ. Cũng không biết này nhân loại đến tột cùng là giở trò gì, thế mà liền người ấn ký đều có thể thanh trừ hết. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đáng chết, này nhân loại đến cùng đối cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí đã làm những gì? Đại thiên sứ Helmut nắm chặt quyền đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Đánh chết nó đều nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại có phương pháp có thể tiêu trừ người lưu tại tuyệt phẩm thánh khí ấn ký phía trên. Nếu là có người ấn ký lưu ở phía trên, như vậy mặc kệ cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí qua đến địa phương nào, đều sẽ bị thiên sứ tộc tìm tới, thủy chung hội trở lại thiên sứ tộc bên người. Thậm chí có đôi khi chúng nó sẽ còn cố ý lưu lại thiên sứ tộc vũ khí, nhượng những địch nhân khác nhặt đi. Dạng này chúng nó liền có thể căn cứ thiên sứ tộc vũ khí ấn ký biết những địch nhân kia xào huyệt ở nơi nào, từ đó nhất cử tiêu diệt. Cái này được cho thiên sứ tộc đặc hữu thủ đoạn. Vô số chủng tộc đều biết cướp đi thiên sứ tộc pháp bảo không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại còn có thể sẽ chọc cho phiền toái cực lớn. Này nhân loại là ta thiên sứ tộc đại địch. Đại thiên sứ gơ bồ đồng tử co vào, sát khí đằng đằng, bởi vì những chuyện tương tự chưa từng có phát hiện. Nếu như tên nhân loại này nắm giữ thanh trừ người ấn ký phương pháp, như vậy đối với thiên sứ tộc tới nói quả thực là tai họa ngập đầu. Nói cách khác, gia hỏa này có thể tùy ý tước đoạt chúng nó thiên sứ sử dụng thiên sứ tộc vũ khí đặc quyền, thậm chí là chiếm làm của riêng. Đây đối với thiên sứ tộc tới nói căn bản chính là một lần trọng thương. Chuyện như vậy quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không sai pháp bảo, Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem cái này ba kiện vô chủ tuyệt phẩm thánh khí đặt ở Sơn Hải Kinh thế giới bên trong. Cái này ba kiện đến từ thiên sứ tộc tuyệt phẩm thánh khí uy lực vừa rồi hắn đã từng gặp qua. Mỗi một kiện đều là không tầm thường, tuy nhiên chúng nó vẫn so ra kém trên người hắn thần khí. Nhưng là cũng là tướng đảm đương không nổi, liền xem như đỉnh phong chủng tộc bên trong, cũng không có quá nhiều tuyệt phẩm thánh khí. Nhân tộc Phong Đô, ngươi cái này là muốn chết, lập tức đem tộc ta tuyệt phẩm thánh khí giao ra, nếu không chúng ta thiên sứ tộc nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Giao ra, chết cho ta, ba đại thiên sứ Ludwig, Goebbels, Helmut nhìn thấy Hạ Bình thế mà đem cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí xem như chính mình bảo vật. Một dạng lấy đi, nhất thời chúng nó cũng là khí cấp công tâm, giận không kềm được, chúng nó cảm nhận được trước nay chưa có phẫn nộ, thật giống như trên thân bị cắt rất nhiều thịt đồng dạng. Quả thực là đau lòng không được, không chết không thôi, lần sau gặp trước mặt, liền chính là bọn ngươi thiên sứ tộc diệt vong thời điểm. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy cái này ba đại thiên sứ một cái, hắn căn bản cũng không quan tâm cái này ba đại thiên sứ bất kỳ ý tưởng gì. Dám đối với mình thống hạ sát thủ, cũng đã là không chết không thôi, chẳng lẽ còn cùng đối phương khách khí hay sao? Siêu, vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, lập tức liền hướng phía nơi xa bỏ chạy, tốc cực nhanh, nói thật hiện tại nàng đã không muốn đánh xuống dưới, đừng nhìn vừa rồi hắn quả thực là chiếm hết thượng phong. Đè ép phân đại nửa thần thiên sứ đánh, nhưng là trên thực tế đã là nỏ mạnh hết đà, dù sao sử dụng thần khí thật sự là quá tiêu hao trên người mình thế giới chi lực. Hơn nữa còn là toàn lực xuất thủ, mấy lần công kích, cục đem trên người hắn thế giới chi lực liền tiêu hao đến 7-8 phần. Nếu như là phổ thông thái cổ thánh nhân mà nói, đoán chừng căn bản là khó mà thôi động thần khí, dù sao dựa theo trên người bọn họ thế giới chi lực, đoán chừng đều chống đỡ không nổi một thứ thần khí công kích. Chỉ có Hạ Bình loại này thể nội pháp lực hùng hậu đến thật không thể tin thái cổ thánh nhân, mới có thể dạng này tiêu xài số thứ thần khí công kích. Có thể dù là như thế, hắn cũng vô pháp tiếp tục tiêu xài xuống dưới, như tiếp tục đánh, không đợi giết chết cái này tam đại bán thần cấp thiên sứ, chỉ sợ hắn trên thân liền không có nửa điểm pháp lực. Càng thêm không cần phải nói cái này tam đại nửa thần thiên sứ sau lưng còn có một cái cường giả bí ẩn người tồn tại. Ai biết những cái này nửa thần thiên sứ trên thân còn có cái gì át chủ bài không có xuất ra. Cho nên cẩn thận cân nhắc phía dưới, Hạ Bình cảm thấy mình lần này lấy được chỗ tốt xem như rất nhiều. Không cần thiết cùng bọn này bán thần cấp thiên sứ tiếp tục dây dưa tiếp. Nhân tộc Phong Đô, có lời chớ đi. Ba đại thiên sứ Ludwig, Goebbels, Helmut vừa sợ vừa giận. Chúng nó không nghĩ tới hỗn đản này đảo mắt liền đường chạy. Lập tức thi triển tốc độ cao nhất, ý đồ đuổi theo. Nhưng là Hạ Bình tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Không thể so với những cái này bán thần cấp thiên sứ chậm chạp nhiều ít. Một cái ý niệm trong đầu liền thuấn di hơn ngàn vạn năm ánh sáng. Lại thêm hắn hữu tâm tính vô tâm, còn có vô tướng mặt nạ phụ trợ, có thể dễ như trở bàn tay ẩn nặc khí tức của mình. Mới thời gian mấy hơi thở, hắn lập tức liền biến mất tại cái này ba đại thiên sứ cảm giác phạm vi bên trong. Tiểu tử này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? So với chúng ta bán thần đều nhanh. Đại thiên sứ Ludwig biến sắc, tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, thình lình cảm giác không tới Hạ Bình trên người khí. Nó không cam tâm, vừa đi vừa về quét hình cảm giác, xuyên thủng mỗi một chỗ không gian thời không, thảm thức điều tra, nhưng là đều không có biện pháp. Tựa hồ tiểu tử này hư không tiêu thất, này nhân loại quá tà môn. Đại thiên sứ Goebbels con mắt lộ ra một tia hàn mang. ta cảm thấy này nhân loại chỉ sợ không chỉ là thu hoạch được chiến tranh chi thần truyền thừa, còn có thể thu hoạch được còn lại thần linh truyền thừa. Trên người hắn tản mát ra từng đợt sát khí mãnh liệt. Nói ra chính mình suy đoán, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ